Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, hắn liền là lừa đảo. Tất cả mọi người trong lòng tràn ngập rung động, không thể tin nhìn xem khom người Minh Chủ. Tại toàn bộ Huyền Hỏa Vương Triều, Minh Chủ trừ đối, đúng, Tổng Minh Vương chấp sự hành lễ, còn đối, đúng, người nào hành lễ xong. Cho dù là Huyền Hỏa Đế Vương, Minh Chủ cũng không dùng hành lễ a. Dương Đại Sư, đây là tình huống gì? Thập Tam Hoàng Tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong lòng dâng lên không tốt cảm giác, giống như tất cả mọi người một loại. Dương Mạc cũng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thần sắc cổ quái nhìn xem Minh Chủ, bản thân cũng không biết đây là tình huống gì. Đã sớm nghe Vương Chấp Sự Đại Nhân nhắc lên Dương Đại Sư. Thế nhưng sự vụ quấn người, không cách nào đi đến Thông Huyền Tông thăm viếng Dương Đại Sư. Mong rằng Đại Sư chuộc tội. Tại tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ, Minh Chủ tiếp theo nói. Gặp Minh Chủ trên mặt chất đống nịnh hót ý cười, càng là cho người chấn kinh không thôi. Đường đường Đan Minh Minh Chủ, tại nịnh nọt trước mắt tiểu tử này. Nguyên lai là Dương Đại Sư. Chẫm mắt vụng về, mong rằng Đại Sư thứ tội. Hoàng đế cũng vội vàng khom người thi lễ một cái, cười khan nói, Dương Mạc không để lại dấu vết nhíu nhíu lông mày, vị này bệ hạ trở mặt còn rất nhanh, gặp Minh Chủ như thế, hắn cũng như thế, khó lường, Khôn Nhi giao cái lợi hại bằng hữu a. Hoàng đế trong lòng tràn ngập kinh hỉ, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, vẫn như cũ duy trì vẻ cung kính, còn không bái gặp Dương Đại Sư. Nói xong, Hoàng đế xoay người quét về sau lưng đám người. Thương Hạo Vũ trong lòng máy động, đầy ngực tức giận cũng không dám có mày may biểu lộ. Vội vàng theo lấy đám người khom mình hành lễ, bái kiến Dương Đại Sư. Thương Lãng Khôn càng bỏ thêm hơn kinh ngạc. Mình ở Nhân Vương bí cảnh bên trong kết giao Dương Mạc, lại có cao như thế thân phận. Dương Mạc cười cười, thần sắc có chút mất tự nhiên, bất quá khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Cười nói, chư vị khách khí, đại sư cái này xưng hô, tiểu tử thẹn không dám nhận. Thương Hạo Vũ trong lòng vui mừng, cao giọng nói, nga, Dương đại sư gì ra này nói, ngài không phải nói Minh Chủ đại nhân ánh mắt kém sao? Chắc hẳn tại đan thuật trên vượt xa Minh Chủ đại nhân đi. Thương Hạo Vũ mang theo châm chọc thanh âm truyền ra, tức khắc nhượng đám người sắc mặt biến hóa. Hoàng đế cũng là trừng Thương Hạo Vũ một cái. Đây không phải tìm không được tự nhiên sao? Cái này thế nhưng là liên minh chủ đều lễ độ cung kính người. Nếu là bị Thương Hạo Vũ đắc tội, hoàng tộc chẳng phải là muốn không may. Ha ha, thập tam hoàng tử lời nói không ngoa. Dương đại sư đan thuật tại phía xa lão hủ phía trên. Đem so với dưới, lão hủ ánh mắt đương nhiên không kịp Dương đại sư. Minh Chủ thành khẩn nói ra, nghe vậy, Thương Hạo Vũ sững sờ, hắn căn bản không nghĩ tới, Minh Chủ cư nhiên như thế bảo vệ Dương Mạc, hắn lại không biết, Vương Chấp Sự thế nhưng là nhiều lần cùng Minh Chủ nhắc lên Dương Mạc. Minh Chủ đương nhiên coi trọng, Thương Lãng Khôn đám người lần nữa kinh hãi không thôi, Minh Chủ chính miệng thừa nhận đan thuật không bằng Dương Mạc, thái độ như thế thành khẩn. Chẳng lẽ thật sự như thế? Có thể Dương Mạc không đến 16 tuổi, có thể có siêu việt Minh Chủ trình độ sao? Tất cả mọi người trong lòng nổi lên hồ nghi, cũng không phải là Minh Chủ cố ý khen Dương Mạc đi. Dương Mạc lắc đầu cười một tiếng, chắp tay lại nói, Minh Chủ đại nhân nói đùa, tiểu tử bất quá là đôi mắt đẹp nhìn ra đầu này thiết cõng cự viên thân chúng kịch độc mà thôi. Cũng không phải tiểu tử ánh mắt có bao nhiêu cao minh. Minh Chủ ánh mắt một sáng lên, trầm ngâm mấy giây mới nói. Bên trong kịch độc, vừa nói, Minh Chủ lần nữa nhìn về phía thiết cõng cự viên. Hồ nghi nói, có thể nó sinh cơ hư nhược, lại không thương thế hoặc dấu hiệu trúng độc. Nhìn lên tới xác thực là thọ nguyên sắp hết a. Đương nhiên, lão hủ cũng không phải là hoài nghi Dương đại sư ý tứ. Chỉ là lão hủ mắt vụng về, muốn mời đại sư giải thích nghi hoặc. Minh Chủ ý nhận ra lời nói không đủ cung kính, vội vàng bổ sung nói. Dương Mạc cười cười, Đây chính là nó độc bị chúng chỗ lợi hại. Chỉ có tinh thần lực cảm ứng mới có thể phát hiện dị thường. Minh chủ vội vàng đến gần thiết cõng cự viên. Đôi mắt khép hờ, tĩnh lặng cảm ứng lên. Một lát sau, Minh chủ đột nhiên mở ra đôi mắt. Trên dưới đánh giá thiết cõng cự viên. Lẩm bẩm nói, ánh mắt tan rã, sinh cơ yếu bên trong có mạnh. Trong hơi thở lộ ra mục nát xú. Quả nhiên là chúng độc. Đồng thời chúng độc thời gian không ngắn. Dương Mạc tĩnh lặng nhìn xem Minh chủ. Trong lòng có chút kinh ngạc. Lão đầu này cũng không tinh thần lực tu vi. Lại có thể cảm ứng được thiết cõng cự viên chúng độc hình dạng. Có lẽ, hắn thân mang loại nào đó thả ra tinh thần lực bảo vật. Quả nhiên là chúng độc. Hoàng đế đôi mắt run lên. Uy nghiêm khí thế bừng bừng phấn chấn. Trầm giọng nói. Nga, thương xa bệ hạ. Người biết nó chúng độc. Minh chủ nhìn về phía hoàng đế. Sắc mặt khó coi hỏi. Dương Mạc nhìn về phía hoàng đế. Nguyên lai người này kêu thương xa. Thương xa bệ hạ vội vàng chắp tay. Là dạng này. Trước đây không lâu thái thượng hoàng lão nhân ra hắn tìm đến trẫm. Nói hộ quốc yêu thú rất có thể là chúng độc. Nhượng trẫm suy nghĩ bắt đầu từ hướng này. Nguyên lai lão giả kia là thái thượng hoàng. Dương Mạc trong lòng thầm nói. Trong đầu hiện lên mấy canh giờ lúc trước lão giả. Minh chủ lấy được thương xa bệ hạ giải thích. Hơi hơi thở phào. Lắc đầu nói. Đáng tiếc lão phu liền nó chúng độc gì đều không rõ ràng. Càng miễn bàn giải độc. Vừa nói. Minh chủ nhìn về phía Dương Mạc. Dương đại sư. Cứu chết đỡ tổn thương là chúng ta đan đạo bên trong người bản phân. Không biết ngài nhưng có biện pháp giải độc. Còn mời đại sư xuất thủ. Hộ quốc yêu thú vì ta Huyền Hỏa Vương triều lập hạ không ít công lao hiển hách. Đồng thời một mực trấn nhiếp xung quanh mấy cái vương triều. Như không có nó, ta vương triều lâm nguy. Thương xa bệ hạ vội vàng khom người nói. Phụ hoàng, hắn liền là lừa đảo. Ngàn vạn đừng tin hắn. Hắn như xuất thủ, chỉ sợ hộ quốc yêu thú chết nhanh hơn. Thương Hạo Vũ rốt cục không nhịn được. Giận chỉ lấy Dương Mạc nói. Thương xa bệ hạ tức khắc tức giận. Đột nhiên quay đầu trừng mắt Thương Hạo Vũ. Chính nghĩ thoáng miệng hét to. Nơi xa, lại là một người dậm chân mà ra. Thân hình chưa đến, vang dội thanh âm dẫn đầu truyền tới. 18 đệ nói không sai. Phụ hoàng, hộ quốc yêu thú can hệ trọng đại. Thế nào dễ tin cái này mau đầu tiểu tử. Thấy được người tới, Thương Hạo Vũ vui mừng quá đỗi. Ôm quyền nói, nhị hoàng huynh, nhị hoàng tử tuấn lãng trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt. Tựa hồ một bộ trong lòng có dự tính bộ dáng. Tiếp theo nói, phụ hoàng, minh chủ đại nhân, cũng không thể bị hắn cho lừa. Theo ta được biết, người này vẫn chưa tới 16 tuổi. Làm sao có thể nắm giữ cao thâm đan đạo, mà còn có tin tức truyền tới. Người này giết người vô số. Rõ ràng là ác đồ. Nhị hoàng tử đứng tại đám người trước người. Cất cao giọng nói. Thương xa bệ hạ sắc mặt càng âm trầm. Thương Ngô. Người cho trẫm ngậm miệng. Người chủ động chờ lệnh chăm sóc hộ quốc yêu thú. Bây giờ hộ quốc yêu thú thân chúng kịch độc. Trẫm còn không tìm ngươi tính sổ. Người thế mà dám can đảm đối. Đúng. Dương đại sư vô lễ. Thương Ngô thần sắc chấn định. Khom người nói, hồi phụ hoàng, chính là bởi vì tư ta chăm sóc hộ quốc yêu thú. Cho nên ta mới khẳng định, nó cũng không phải là chúng độc, mà là thọ nguyên sắp hết. Minh chủ cùng thương xa bệ hạ sắc mặt cùng nhau trầm xuống. Thương xa đang nghĩ trách mắng, đã thấy nhị hoàng tử Thương Ngô phủi tay. Phụ hoàng xin các loại, chờ, ta từ Thiên Hà Vương triều Đan Minh mời tới một vị lợi hại đan sư. Hắn xem xét, tự nhiên sẽ biết được. Minh chủ sắc mặt trở nên càng bỏ thêm hơn khó coi. Lạnh lùng nói, thế nào? Không tin được ta Huyền Hỏa phân minh. Chạy đi Thiên Hà phân minh mời người. Nhị hoàng tử Thương Ngô không vội không chậm hướng Minh chủ thi lễ một cái. Mới nói, Minh chủ đại nhân bớt giận. Thực sự là sự tình quan hộ quốc yêu thú tính mạng. Chuyện này qua loa khó lường. Cho nên ta cố ý mời tới Thiên Hà phân minh phó minh chủ. Mạnh hành đại nhân. Minh chủ trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Cái này rõ ràng là ở đánh huyền hỏa phân minh mà. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.